Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, thứ 39 Tiết Thần Bí Tiên Sư, thành phố D núi Thanh Thành. Thẩm Phi Phi quan sát suy nghĩ tiền cái nhìn kia vọng không đến đỉnh thềm đá. Kia một liên tiếp thềm đá, đô quét tước rất sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, mấy nghìn tiết cao như vậy, vậy mà không có một chút hoa tiết hòa băng cha. Nhượng Thẩm Phi Phi thiếu chút nữa có hoa mắt ý nghĩ. Xoa xoa mắt, Thẩm Phi Phi lại lần nữa nhìn lại, còn là cái kia bộ dáng, cao cao thềm đá không có để lại một điểm tuyết đọng. Trái lại trên núi những địa phương khác chất đầy hoa tuyết. Ai như thế chịu khó a? Thành phố D thế nhưng mấy ngày hôm trước vừa hạ quá một hồi đại tuyết. Chính là mấy ngày nay nhiệt độ không khí rõ ràng đề cao. Cũng sẽ không tan được nhanh như vậy không phải. Xem ra, khẳng định có người đến quét tước quá thềm đá, còn là rất thành tâm rất có kiên trì. Theo dưới chân núi vẫn quét tới trên đỉnh núi. Phi Phi, Biệt Lăng, chúng ta mau lên núi đi bái thần đi đi. Thẩm mẫu lôi một phen còn đang ngẩn người Thẩm Phi Phi. Dục nàng đuổi kịp đội ngũ. Đội ngũ, đúng vậy, là lên núi bái thần đội ngũ. Lúc này, dưới chân núi đã có vài nhóm người top 5 top 3 kết thành tiểu đội. Cầm cống phẩm hương nến nhao nhao lên núi lễ Phật đỉnh Tiên Phúc Cung đi đến. Năm rồi, mùa này hướng núi Thanh Thành đi lên rất ít người. 10 ngón tay đô sổ qua đây. Trời lạnh, lộ trượt, trên núi gió lớn đông chết cá nhân. Ai cũng sẽ không nhàn được không có chuyện gì. Đại mùa đông đi lên núi ăn không khí. Trừ một ít Tiên Phúc Cung đạo sĩ hòa khu phong cảnh nhân viên công tác không thể không ngốc ở nơi đó. Những người khác căn bản sẽ không đi, lên núi thềm đá tự nhiên cũng sẽ không có người đi quét tước. Thế nhưng năm nay, không chỉ này mấy nghìn tiết thềm đá bị đánh quét được sạch sẽ. Còn có nhiều người như vậy đến thành kính bái thần, này đó cử chỉ khác thường, nhượng Thẩm Phi Phi thế nào cũng không nghĩ ra. Đại mùa đông sao có thể có nhiều người như vậy lên núi đi à? Thẩm Phi Phi vẫn cho rằng nàng và Thẩm Mẫu lúc này lên núi đi bái thần là so sánh ngốc ích hành vi. Không nghĩ đến còn có nhiều người như vậy cùng các nàng cùng nhau ngốc. Không biết đi cô nương, đoạn thời gian trước à, ở đây tới mấy tiên sư, nghe nói bọn họ đô hội kêu mưa gọi gió, bản lĩnh lớn đâu, còn đô là thật. Chúng ta a đều là vì nhìn tiên sư tiên pháp mới tới. Theo mặt thế bắt đầu hậu không lâu a, ở đây vẫn cũng rất náo nhiệt, khác khu phong cảnh nhưng thì không được, Thẩm Mẫu còn chưa nói nói. Bên cạnh một cùng lên núi nhìn qua tốt mấy tuổi lão niên phụ nữ thở hổn hển trả lời đạo. Tiên sư, kêu mưa gọi gió, Thẩm Phi Phi chân mày cau lại, như có điều suy nghĩ, nếu như mặt thế tiên. Nàng khẳng định đối người này nói cười nhạt, kêu mưa gọi gió gì gì đó, không phải là một ít giang hồ thầy cúng phiến tử lừa gạt nhân thủ đoạn sao? Thế nhưng mặt thế hậu phát sinh nhiều như vậy sự tình. Có một số việc đã rất khó dùng cùng nhau khoa học lý luận để giải thích. Tựa như nàng làm cho dùng dị năng như nhau, mặt thế tiền là căn bản dùng khoa học giải thích bất thông. Thế nhưng mặt thế hậu lại thực sự xuất hiện, như vậy này đó tiên sư tiên thuật lại là chuyện gì xảy ra đâu. Thẩm Phi Phi quyết định lên núi nhìn cái rốt cuộc, theo dòng người chậm rãi leo lên, Thẩm Phi Phi và Thẩm Mẫu hoa hơn một giờ rốt cuộc đi tới đỉnh núi. Đương lúc gần buổi trưa, khí trời dần dần nóng khởi đến, ấm áp nhật quang chiếu vào mọi người trên mặt. Làm cho người ta thiếu chút nữa cho rằng mùa xuân sắp tới. Xa xa nhìn lại, trên đỉnh núi có một hai tầng lâu cao mộc chế màu sắc vật kiến trúc. Lưu diêm phi ngói, khí thế bàng bạc, ngũ sống lục thú đang bay diêm thượng ngồi xổm ngồi. Trên nóc nhà tuyết đọng dưới ánh nắng soi sáng. Trong suốt lóe ra, vật kiến trúc bên cạnh hai người mới có thể ôm hết trăm năm thường thanh cây. Mặt trên cũng còn có không ít sao một chút không có hóa sạch sẽ tuyết đoàn. Tí tí tách tách chảy vừa hóa khai tuyết thủy. Trên đỉnh núi người đến người đi. Thượng hương, bái thần, tham quan, chen chen ai ai dòng người như dệt cười. náo nhiệt cực, tập trung tinh thần ong ong niệm kinh mấy hàng đạo sĩ. Sương mù lượn lờ đại căn cống hương, thành kính thăm viếng cư sĩ. Còn có kia cao to đại hùng bảo điện ngay phía trên treo một khối tiên phúc cung đại bài từ. Đâu có thể dùng nguyên bản cũng rất uy nghiêm đạo quán càng thêm trang nghiêm túc mục. Ở như vậy bầu không khí hạ, thẩm mẫu thẩm phi phi tâm tình cũng sâu thụ bị nhiễm. Đối đại hùng bảo điện Lý Tam Thanh tứ đế sùng kính cảm tình tự nhiên nảy sinh. Hoa giá cao tiền, thẩm mẫu mua được một căn lại đại lại trường lại thô cao hương. Không đếm xỉa trước tượng thần mặt bồ đoàn lại lãnh vừa cứng. Thoáng cái liền quỳ xuống, đối thần tượng dáng vóc tiểu tụy lễ bái, trong miệng nói lẩm bẩm, cảm ơn thần tiên nhượng cả nhà bọn họ đoàn tụ, cầu nguyện vị lai người một nhà có thể tiếp tục bình bình an an cuộc sống hạnh phúc. Nhìn thấy thẩm mẫu quỳ xuống, thẩm phi phi cũng không thể bất theo quỳ xuống, cũng hai tay tạo thành chữ thập, phối hợp thẩm mẫu thành tâm cầu khấn. Mới lên quá hương, liền nghe thấy ngoài điện một trận huyên náo. Tiên sư tới, đại gia mau tới bái sống thần tiên a, đại điện ngoài. Mọi người ồn ào náo động, liền thấy một đại bát hình tròn đoàn người chiều bên này vọt tới. Dần dần, đoàn người nổi lên, hình thành một tiêm giác, sau đó lỗ thủng mở rộng ra. Người vây xem các đều bị tay cầm giới côn đạo quán bảo an đẩy qua một bên. Một cái đầu mang bốn góc hàng ngói quan mạo, tay cầm màu trắng Phật trần, mặc cổ đại lưu kim thái cực đồ đạo bào ra hòa từ trong đám người nghênh ngang đi ra đến. Phía sau hắn là hai hơn 10 tuổi xuất đầu mặc ô vuông quần áo đạo đồng. Một tả một hữu theo sát phía sau, vị đạo sĩ này, tách ra mọi người hậu trực tiếp đi tới đại điện, nhận lấy trong điện trực nhật đạo sĩ trong tay đoàn hương ngay lập tức lạy trầu khởi đến. Như là hoàn thành một cái trình tự tựa như, không đến mấy giây liền xong chuyện, sau đó đảo qua ống tay áo, một cái xoay người chắp tay sau lưng liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Ngạch, đây là lạy trầu thần tiên sao? Này tiên sư thế nào hình như là ở có lệ tựa như? Căn bản không có để bụng đi lạy trầu bọn họ thần tiên tổ sư ra. Thẩm phi phi quyệt hạ miệng, trong lòng nghiêm trọng khinh hắn một chút. Thân là đạo gia đệ tử, đối tổ sư gia gia cũng không kính, còn tham cái gì thiền, được cái gì đạo đâu. Mau mau, mọi người đều tránh ra, tiên sư muốn thi triển tiên pháp, vì đại gia khẩn cầu tiên lộ. Bên ngoài lưỡng đồng tử một trận thét to, những thứ ấy cầm giới côn bảo an đạo sĩ nhao nhao đem đại gia hướng hai bên xua đuổi. Chỉ chốc lát sau công phu, liền đem nguyên bản đầy sân nhân đại điện sân dọn ra một đại khối đất trống phương. Có chừng 7-80 cái thước vuông. Sau đó, một ít cấp thấp đạo sĩ trang điểm nhân một trận bận rộn. Lại là truyền bán, lại là lấy cống phẩm hương án. Qua lại không ngớt không ngừng. Vị kia tiên sư liền ngửa đầu, đứng ở đại điện trên bậc thang. Dùng lỗ mũi nhìn ngoài điện cả đám với hắn chắp tay thi lễ chắp tay chào tín đồ. Vẻ mặt không nhìn bọn họ, này dương bát tự tiểu dâu, chuột mát, vẻ mặt hèn mọn kiêu căng ra hỏa là tiên sư, còn có thể thi triển tiên pháp, cầu được tiên lộ, thẩm phi phi thế nào cũng nhìn không ra hắn có bất kỳ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Không phải là một tên lừa đảo đi, thật là làm cho nhân nghiêm trọng hoài nghi, khoảnh khắc công phu sau, này đó bọn đạo sĩ luôn luôn đem cầu tiên lộ cảnh bố trí xong. Ở đây mọi người đều an tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi này tiên sư thi triển cao thâm đạo pháp. Hừ hừ, kia tiên sư cổ tay phong cách đầy đủ. Sờ soạng hạ hắn dâu cá chê tu, đeo một tay, bước đi thong thả bước chân thư thả liền đi xuống bậc thang. Hết chương.